xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 39, sau khi Minh Tinh bị đại lão Tàn Tật để ý. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chuẩn Phong, nghe thấy cái tên này trong nháy mắt, Lâm Giản Y có chút hoảng. Mỗi âm thanh như một chiếc búa nhỏ, từng nhát đập vào trái tim cậu, rung động liên hồi. Khi trở về chỗ ở, đầu óc cậu vẫn còn trống rỗng. Lâm Giản Y nằm trên ghế sofa, nghịch chiếc vòng bạc trong tay. Theo như cô ấy nói, chiếc vòng này là tín vật của cuộc hôn nhân. Trên đó có khắc họa tiết đặc trưng của Lâm gia và Cố gia. Còn có thể phóng to hoặc thu nhỏ lại. Lâm Giản Y lúc đó thực sự đã định từ chối. Dù sao cậu cũng chỉ là nam phụ si tình. Dù cho có lệnh của nữ chính thì cũng không nên nhận lời hôn nhân này. Yêu thầm nữ chính là một chuyện. Kết hôn rồi mà vẫn yêu thầm lại là chuyện khác. Lâm Giản Y tuy không có nhiều trách nhiệm nhưng vẫn còn chút đạo đức. Không muốn vô cớ đội chiếc nón xanh trên đầu. Hơn nữa, Lâm Giản Y nghĩ, cậu vẫn chưa tìm được người đó. Không thể kết hôn trước với người khác. Điều lạ lùng là, Lâm Tỉnh cũng không tỏ ra tức giận. Thậm chí còn biểu hiện bình thường. Như thể việc giao chiếc vòng này cho cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Không cần bận tâm thêm nữa. Cứ tùy tiện xử lý chiếc vòng và cuộc hôn nhân này đi. Lâm Tỉnh vừa uống nước chanh vừa nhìn chằm chằm cậu. Giọng nói mềm mại. Chiều nay ở trường nghỉ, Lâm Niệm Từ, dẫn em đi chơi nhé. Lâm Giản Y, đề tài này chuyển nhanh thật. Hơn nữa, chuyện hôn nhân này, liệu cậu có thể tự ý quyết định thật chứ? Nhưng cuối cùng, Lâm Tỉnh cũng không thực hiện được mong muốn đi chơi. Một cuộc điện thoại đã gọi đến. Đầu dây bên kia vang lên giọng tức giận của nam chính nhưng bất đắc dĩ. Tiểu thư, cô lại bỏ huấn luyện để đi chơi à? Mau quay về đi. Trường đang tìm cô đến phát điên rồi. Lâm Tỉnh bĩu môi, biết rằng lời nói dối về buổi chiều nghỉ học đã bị lộ nên chỉ có thể ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt Lâm Giản Y. Rồi vẻ mặt không vui quay trở về trường. Chiếc vòng vẫn để lại cho Lâm Giản Y. Lâm Giản Y nhìn chằm chằm chiếc vòng một hồi rồi thở dài nhẹ nhõm. Thu nhỏ nó lại thành dạng chiếc nhẫn, cất vào ngăn kéo. Nghe nói vị cố tướng quân kia vẫn đang dưỡng bệnh, chuyện này chắc cũng không gấp gáp, để sau rồi tính tiếp. Không bao lâu sau, quản lý lại gọi điện. Trước đây anh ta không quan tâm nhiều đến Lâm Niệm Từ, nhưng từ khi biết cậu có liên quan đến Lâm gia, thái độ lập tức thay đổi. Không chỉ bắt đầu giới thiệu cậu trên mạng mà còn đặc biệt gửi cho cậu một lời mời của buổi tiệc. Niệm Từ này, quản lý nói với giọng thân mật, sắp tới là sinh nhật của đạo diễn Khương. Khi đó tiệc sinh nhật của ông ấy sẽ có rất nhiều diễn viên, đạo diễn nổi tiếng cùng với nhà sản xuất. Đến đó giao lưu một chút nhé. Quản lý không biết về chuyện hôn nhân, chỉ nghĩ Lâm Giản Y là cậu thiếu gia đến chơi trong giới giải trí. Không dám tiết lộ ra ngoài, chỉ muốn nhân cơ hội lấy lòng, hòng lấy điểm từ Lâm Giản Y, vì vậy Lâm Giản Y cũng không từ chối quá nhiều. Cậu biết đạo diễn Khương này là một nhân vật quan trọng trong giới giải trí, nhiều bộ phim đoạt giải đều do ông làm đạo diễn, địa vị rất cao. Nghe nói lần này sinh nhật ông đặc biệt thuê một trang viên ở trung tâm thành phố, tổ chức rất hoành tráng. Trang viên đó nghe đồn thuộc về một quan chức cao cấp của đế quốc. Diện tích rất lớn, hàng xóm đều là quý tộc. Tổ chức một bữa tiệc ở đây gần như tiêu tốn cả gia sản. Có được lời mời tham dự tiệc này, xem ra quản lý đã tốn không ít công sức. Nhưng tiệc tổ chức vào buổi tối, Lâm Giản Y vừa bước vào sảnh lớn, đi dạo một vòng thì gặp phải người quen, Dư Kha. Người bạn trai chính thức vừa mới ra mắt, cùng đi với Dư Kha còn có Tạ Cảnh. Ba người vừa gặp nhau, sắc mặt có chút kỳ lạ. Dư Kha là người đầu tiên lên tiếng. Cậu ta nhíu mày, giọng điệu kiêu ngạo nói. Lâm Niệm Từ, sao lại có mặt ở bữa tiệc này? Bảo vệ làm việc kiểu gì vậy? Là chó à? sao lại để cậu ta vào đây? Cậu ta nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhận ra ba người họ, nét mặt của người xung quanh thay đổi. Có người không giấu nổi vẻ tò mò. Tạ Cảnh đứng bên cạnh hơi lúng túng, kéo nhẹ tay áo của Dư Kha. Tiểu Kha, Dư Kha hừ một tiếng, mềm mại dựa vào ngực gã, không vui nói, làm gì vậy, em chỉ thấy cậu ta chướng mắt thôi. Trước đây cậu ta dùng tin tức tố để quyến rũ, nhưng lời chưa dứt, Lâm Giản Y đã lạnh lùng mở điện thoại. Lập tức, một đoạn tin tức giải trí nóng hổi vang lên trong yến tiệc đang yên tĩnh. Được biết, nam diễn viên trẻ đang nổi Dư Kha khi mới ra mắt đã từng có mối quan hệ mập mờ với nhiều nhà tài phiệt. Từ tiệc tùng, phỏng vấn, đến giường chiếu, mặt Dư Kha tái mét. Lâm Niệm Từ, Lâm Giản Y bấm tạm dừng phát tin. Nhưng những lời trong video, cùng giọng điệu khẩn trương và kích động của tin tức vẫn vang vọng trong không khí. Dư Kha chỉ cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang dán chặt vào cậu ta, mang theo sự tò mò và châm chọc. Cậu ta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, ánh mắt phẫn nộ lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Giản Y. Những tin tức này là từ khi cậu ta mới ra mắt, nhưng đã sớm bị dẹp yên rồi, phải xóa sạch hoàn toàn rồi mới đúng. Lâm Niệm Từ làm cách nào mà tìm ra được? Thấy biểu cảm méo mó của Dư Kha, hệ thống trong đầu Lâm Giản Y sung sướng muốn nhảy múa. Nếu không phải vì Dư Kha không nhìn thấy, nó đã nhảy lên mặt cậu ta lè lưỡi trêu tức. Ký chủ có muốn thêm không? Hệ thống sục sôi ý chí chiến đấu. Tôi còn có thể tung thêm nhiều tin xấu nữa. Mấy ngày nay, thấy trên mạng chửi Lâm Giản Y, nó tức đến chết mất. Cố tình ký chủ lại không quan tâm chuyện đó, còn không cho nó tự tiện hành động nên nó chỉ có thể tự mình chịu ấm ức. Lần này xem như xả giận rồi. Lâm Giản Y khẽ cười. Không cần, vậy là đủ rồi. Nhận thấy hệ thống có chút hụt hẫng, Lâm Giản Y an ủi nó. Hôm nay làm tốt lắm, cậu vất vả rồi, sau này còn nhiều việc cần giúp đỡ nữa. Cảm ơn hệ thống nhỏ của tôi. Hệ thống lập tức được trấn an, cười ngây ngô hai tiếng, sau đó cẩn thận giúp Lâm Giản Y bình tĩnh lại, an ủi xong hệ thống của mình. Lâm Giản Y lại nhìn về phía Dư Kha và Tạ Cảnh, mỉm cười, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, phát xong video rồi lại nói câu chúc này, giọng điệu trào phúng không cần nói cũng rõ. Dư Kha tức đến mức muốn lao lên cào nát mặt Lâm Giản Y nhưng ngại đông người xung quanh. Cuối cùng cũng chỉ căm phẫn trừng mắt nhìn cậu một cái. Sau đó xoay người nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tạ Cảnh lại muốn nói gì đó nhưng nhìn chằm chằm Lâm Giản Y một hồi rồi mới đuổi theo Dư Kha. Đi về về yến tiệc, buổi tiệc diễn ra được một nửa. Lâm Giản Y cảm thấy hơi chán và buồn. Cậu nói với quản lý rồi chậm rãi đi ra ngoài. Trang viên này rộng lớn và cổ kính, với một vài công trình mang phong cách Gothic thời Trung Cổ làm Lâm Giản Y không khỏi liên tưởng đến Lâm Tỉnh trước đây. Nói đến đây, nếu Lâm gia là một dòng họ quý tộc, giàu có và quyền lực thì không chừng trang viên này cũng thuộc về Lâm gia. Niệm Từ, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Lâm Giản Y quay đầu lại thì thấy Tạ Cảnh thở hổn hển đuổi theo. Thấy Lâm Giản Y dừng bước, Tạ Cảnh cười cười, lại thân mật gọi cậu một tiếng. Niệm Từ, Lâm Giản Y nheo mắt lại. Tạ Cảnh là một alpha, lại còn là một ngôi sao trẻ nổi tiếng trong giới giải trí. Dáng vẻ của gã không có gì đặc biệt xuất sắc, bề ngoài hơi đẹp nhưng bên trong thì không biết có bao nhiêu mục giữa. Khi Tạ Cảnh đến gần, Lâm Giản Y mơ hồ còn nghe thấy mùi dưa leo từ người gã. Lâm Giản Y, cậu không tự chủ được mà lùi lại nửa bước. Đến đêm muộn thế này mà còn tỏa ra pheromone với mùi dưa leo thật là không chịu nổi. Tạ Cảnh lại hiểu nhầm Lâm Giản Y lùi về phía sau là do thẹn thùng. Bước chân của gã trở nên thong dong và tự tin hơn. Pheromone trên người cũng càng thêm mạnh mẽ. Niệm Từ, lâu rồi không gặp, gã nói với giọng thâm tình và chân thành. Gã đã kiểm tra trước đó, biết rằng từ sinh lý đến tinh thần đều đạt cấp A, ít có Omega nào có thể chống lại pheromone của gã. Tạ Cảnh đã khó khăn lắm mới gặp được Lâm Giản Y đi một mình. Lần này gã rất tự tin vào cuộc săn đuổi này. Ở phía bên kia, Lâm Giản Y lại không hề cảm thấy chút rung động nào. Cậu sắp bị cái mùi dưa leo này làm cho ngộp thở. Cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn quanh không thấy ai, cân nhắc xem có nên trực tiếp đánh gãy chân của Tạ Cảnh không. Nói mới nhớ, tuyến thể của Alpha mọc ở đâu nhỉ? Nếu không, có lẽ phải bẻ gãy cho rồi, để gã tỉnh táo lại và khỏi động dục lung tung. Tuy nhiên, trước khi Lâm Giản Y kịp hành động, sắc mặt của Tạ Cảnh đột nhiên tái nhợt. Gã hoảng sợ nhìn về phía sau Lâm Giản Y, trán toát mồ hôi lạnh như thể cảm nhận được điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Lâm Giản Y quay đầu lại, ánh sáng ban đêm mờ nhạt, ánh trăng chiếu qua những tán cây tạo thành những bóng mờ không rõ ràng. Chỗ họ đang đứng hình như đã đi vào một khu rừng nhỏ. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có vài tiếng côn trùng vang lên phá vỡ sự im lặng. Rõ ràng là không có gì cả. Anh ổn chứ? Lâm Giản Y quay đầu lại, có chút do dự nhìn Tạ Cảnh, nhưng Tạ Cảnh đã hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Xin lỗi. Tạ Cảnh thở dốc, mặt tái mét, tôi có thể hơi không khỏe, tôi đi trước. Nói xong gã vội vã chạy về phía sảnh tiệc, gần như chật vật bỏ chạy. San sạt, gió lướt qua lá cây, phát ra tiếng động. Lâm Giản Y lại nhìn về phía sau một lần nữa. Trong không khí không biết từ khi nào đã xuất hiện mùi bạc hà nhẹ nhàng, hòa quyện cùng mùi cỏ cây, ngửi không rõ ràng lắm. Vài con chim bay vụt ra khỏi tán lá, xôn xao bay lên trời. Sau khi xác nhận không có gì, Lâm Giản Y thu hồi ánh mắt, biểu cảm có chút bối rối. Lúc này, quản lý gửi tin nhắn tới. Niệm Từ, đạo diễn Khương đã ra rồi. Nhanh về đi, để anh đưa cậu đến chào hỏi. Sau khi trả lời, Lâm Giản Y lại nhìn về phía sau, lắc đầu, tạm gác lại sự nghi ngờ và rời khỏi chỗ này. Nhưng cậu không biết rằng, ở trong rừng sâu, trong một khu vườn lớn, một người đàn ông đã thu hết tất cả những hành động của cậu vào trong mắt. Người đàn ông có mái tóc đen ngắn, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú với các đường nét sắc bén và mạnh mẽ. Hắn nằm trong một chiếc buồng lập thể, toàn thân được bao quanh bởi một bộ giáp cơ khí phát sáng lạnh lẽo. Màn hình bên cạnh nhấp nháy những dòng số liệu phức tạp. Giọng nói lạnh lùng của máy móc vang lên. Cảnh báo, phát hiện biến động trong chỉ số tinh thần lực của ngài. Vui lòng nghỉ ngơi ngay. Cảnh báo, phát hiện biến động trong chỉ số pheromone của ngài. Vui lòng nghỉ ngơi ngay. Người đàn ông không để ý đến những tiếng cảnh báo liên tục của hệ thống. Khi thấy Lâm Giản Y đã rời đi, hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại. Cách chương.